Tu La Vũ Thần, chương 66, tu luyện trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu luyện trận là địa phương hạch tâm đệ tử tu luyện vũ kỹ. Tu luyện trận, Sở Phong tự nhiên có nghe qua, đó là một loại đãi ngộ tu luyện chỉ Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng thụ, tiến vào trong đó áp lực tăng lên, nhưng vô luận là tu luyện vũ kỹ hay rèn luyện khí lực đều phải nhận được hiệu quả rất tốt. Không sai, chỉ bất quá bây giờ, tu luyện trận không có thể như vậy, chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hưởng thụ được, hôm nay nội môn cũng có thể, hôm nay tu luyện trận chính thức mở ra, vì thế chúng ta muốn đi vũ kỹ các xem náo nhiệt, kiến thức một chút. Sở Nguyệt cười nói, chuyện được copy tại chuyện.com, lại có loại chuyện này. Sở Phong mừng thầm, hắn hôm nay chiếm được ngự không thuật, đang phát sầu không biết đến đâu tu luyện một phen, nhưng nghĩ không ra lúc này, nội môn mở cửa tu luyện trận, đây quả thực là vì hắn làm chuẩn bị mà. Ba người một đường cùng đi, bắt đầu hướng vũ kỹ các đi đến, mà trên đường Sở Phong đi sau vận chuyển tinh thần lực, Sở Nguyệt vậy mà còn dừng bước ở linh vũ tứ trọng, đến nay chưa có thể đột phá đến linh vũ ngũ trọng. Sở Nguyệt tỷ, còn chưa có đột phá hả? Sở Phong hỏi, đúng vậy, chẳng biết vì sao, Thủy Chung không thể đột phá, có thể là ta ngộ tính quá kém a. Nói xong, Sở Nguyệt sắc mặt có chút xấu hổ. Sở Nguyệt tỷ, đem cái này luyện hóa, tất nhiên có thể đột phá. Sở Phong đưa tay vào trong càn khôn đại, lấy ra hai khỏa linh châu. Cái này, đây là, nhìn linh châu trong tay Sở Phong, Sở Nguyệt cùng Sở Tiết đều là há to miệng ra, đôi mắt đẹp toát ra vẻ kinh hãi. Mặc dù đây là các nàng lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng linh khí trước mặt xông đến, đã khiến các nàng đoán rằng, cái này rất có khả năng là cực phẩm linh dược, linh châu. Đây là linh châu, ăn vào liền có thể chuyển hóa thành linh khí, đồng thời sẽ hấp thu dược lực lớn nhất. Sở Phong bỏ vào tay nhỏ bé của Sở Nguyệt, đem linh châu đặt trong tay. Sở Phong đệ, cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Ngươi hôm nay cũng chỉ là linh vũ lục trọng, cái này đối với ngươi mà nói cũng có trọng dụng, ngươi nên giữ lại đi. Nhưng mà Sở Nguyệt phản ứng đầu tiên, đó là từ chối, linh châu giá cả nàng là biết, vật phẩm như thế quý trọng, mà lại là hai khỏa, nàng tự nhiên không có ý tư tiếp thu. Cho ngươi thì ngươi cầm đi, thứ này ta còn có, ngươi không cầm là khinh thường đệ đệ ta. Sở Phong bá đạo đem hai khỏa linh châu, nhét vào trong hầu bao của Sở Nguyệt. Sở Phong đệ, cái này. Sở Nguyệt có chút chẳng biết như thế nào cho phải, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, đang cực kỳ muốn nhận lấy, linh châu A tuyệt đối có thể trợ giúp nàng đột phá đến linh vũ ngũ trọng, đồng thời còn có thể có đại lượng linh khí còn sót lại trong cơ thể, đối với tu luyện của nàng bang trợ thật sự là quá lớn, huống chi còn là hai khỏa. Nếu như không phải Sở Phong đưa cho, nàng thật không biết đến ngày tháng năm nào, mới có thể hưởng dụng đến vật như vậy, chí ít phụ thân nàng, cả đời cũng không hưởng dụng qua linh châu này. Cùng lắm thì sau này trả lại ta. Sở Phong sợ Sở Nguyệt cố tình không nhạn, nên nổi lên vui đùa. Ân, mà Sở Nguyệt từ trước đến nay luôn hoạt bát, lúc này cũng cực kỳ ngưng trọng mà gật đầu. Đối với Sở Nguyệt như vậy, Sở Phong cũng thấy bất đắc dĩ, nhưng là không thể lý giải, nếu như đổi làm người khác đưa cho hắn gì đó quá quý trọng, hắn cũng sẽ tâm lý mang nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đúng lúc này, Sở Phong lại phát hiện Sở Tiết bên cạnh Sở Nguyệt, sắc mặt rất không thích hợp, tiểu nha đầu này mân mê cái miệng nhỏ, mắt to lóe ra bất định, cái biểu tình kia, hai chữ gọi là ước ao, ba chữ gọi là rất ước ao, bốn chữ gọi là phi thường ước ao, nói chung nàng đối với Sở Nguyệt có thể nói là ước ao cực kỳ. Sở Tiết muội, nhiều năm như vậy, làm ca ca cũng chưa tặng cho ngươi cái gì, khỏa linh châu này coi như là ca ca đưa lễ vật thứ nhất cho ngươi. Sở Phong lại xuất ra một viên linh châu, đưa cho Sở Tuyết. Cái này, đừng cái này cái kia gì cả, cho ngươi thì ngươi cầm đi, bằng không là khinh thường ca ca ta. Sở Phong ca, cảm tạ ngươi. Sở Tuyết mừng rỡ như điên tiếp nhận linh châu, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn đang nở hoa. Yêu thích không buông tay nắm ở trong tay hơn nửa ngày, sau đó mới lấy ra khăn tay bao lại, lúc này mới cẩn cẩn rực rực đặt ở trong hầu bao của nàng. Sở Phong đệ, cái túi gấm này của ngươi quá đặc biệt, cái này không phải là... Đúng lúc này, Sở Nguyệt đột nhiên phát hiện, bên hông Sở Phong gì đó có chút đặc biệt. Cáp, đây là càn khôn đại, Tô Mỹ tặng ta. Sở Phong cười hắc hắc, liền về phía trước đi đến. Mà Sở Nguyệt cùng Sở Tuyết thì đứng ở tại chỗ, hai người trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhìn trước mắt vị thiếu niên này, các nàng sản sinh ra một cái cảm giác tương đồng. Đó chính là các nàng cùng Sở Phong khoảng cách càng ngày càng xa, mặc dù Sở Phong đối với các nàng càng ngày càng tốt thế nhưng thân phận cùng địa vị đã từ lâu không hề cùng một tầng thứ, phảng phất đã như hai cái thế giới. Ba người một đường nói chuyện cười đùa, rất nhanh liền đi tới vũ kỹ các mới phát hiện hôm nay bên ngoài vũ kỹ các từ lâu đã kín người hết chỗ, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh thật nhiều người. Sở Phong mở đường, mang theo Sở Nguyệt cùng Sở Tiết Hướng trong đoàn người đi tới, cái này rước lấy phần lớn tiếng oán giận, nhưng khi bọn hắn xoay người, thấy huân chương Dực Minh trên ngực Sở Phong, thì không ai còn dám phát ra nửa câu bực tức, đồng thời còn chủ động nhường đường cho Sở Phong. Mà khi xuyên qua bức tường người, Sở Phong rốt cục biết mọi người vây xem là cái gì. Tại nơi đại môn khẩu vũ kỹ các có một đài cao bằng đá, trên đài cao đứng một trưởng lão, mà ở phía sau trưởng lão thì có một phòng ốc kỳ dị. Cái phòng ốc này rất kỳ lạ, toàn thân màu bích lục như ngọc vậy, nhưng kỳ lạ nhất chính là, nó cư nhiên có thể ngăn cách tinh thần lực của Sở Phong, nói vậy trong đó, cái gọi là tu luyện trận. Mà nghe được đám người chung quanh nghị luận, Sở Phong cũng là chiếm được một tin tức tu luyện trận chỉ có một tòa, một lần chỉ cung cấp cho một người tu luyện, đồng thời muốn tại đây trong tu luyện trận tu luyện, nhất định phải xuất ra một viên tiên linh thảo. Chính là bởi vì giá cả quá sang quý này, vì thế dẫn đến người đông đảo vây xem, nhưng không có một người nào leo lên đài. Dù sao một viên tiên linh thảo đối với rất nhiều người mà nói, đều là giá cao, hầu như không có bao nhiêu người, nguyện ý lấy ra đổi một lần cơ hội tu luyện, bất quá cái này đối với Sở Phong mà nói, nhưng chỉ có không thể tốt hơn. Tránh ra, tránh ra. Nhưng Sở Phong, vừa đi tới phía dưới đài cao, phía sau trong đoàn người lại truyền đến một trận la lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một đội nhân mã tiến đến, đây chính là người kiếm đạo Minh, đồng thời vị kiếm thần kia cùng Sở Phong có đụng chạm cũng ở trong đó, nhưng lúc này hấp dẫn ánh mắt Sở Phong nhất cũng là thiếu niên cao to đứng bên kiếm thần. Tên thiếu niên này, cùng kiếm thần có chút tương tự, thế nhưng trên người hắn khí tức đã có thể phi thường rất cao, vậy mà đã đạt linh vũ cửu trọng, thực lực như vậy, thế nhưng rất nhiều hạch tâm đệ tử cũng không có đạt được. Khi nhìn mọi người đối với hắn cung kính cùng sợ hãi, Sở Phong không cần nghĩ, cũng đã biết hắn là ai rồi, nói vậy hắn là kiếm thần thân ca ca, kiếm đạo Minh Minh chủ, kiếm phong nhất. Là ngươi, đúng lúc này, kiếm thần kia cũng liếc mắt nhận ra Sở Phong. Đệ đệ, ngươi biết hắn? Kiếm phong nhất nghiêng đầu hỏi. Đại ca, hắn là người ngày đó đánh ta. Kiếm thần phẫn nộ gào thét lên. Ác. Khi nghe được nói thế, kiếm phong nhất kia lại là lần thứ hai đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong, chỉ bất quá lúc này trong ánh mắt hắn, cũng đã lộ ra tùm sát khí. Cách chương.